Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, gặp lại cười một tiếng. Ân cừu chưa mẫn, Vương Thành bên ngoài, ma nữ vườn trái cây bên trong, bận rộn ròng rã một ngày, vẫn là không có cầm tới mình muốn kết quả Morgan đang tại chỉnh lý hôm nay số liệu. Tuy nói những này số liệu đều là thất bại số liệu, nhưng bởi vì cái gọi là thất bại là mẹ thành công, Morgan vẫn như cũ có thể tại những này số liệu bên trong thu thập được một chút tin tức hữu dụng. Những này tin tức hữu dụng khả năng rất ít, nhưng nếu như ngày ngày tính gộp lại xuống tới, cuối cùng sẽ kết xuất một viên lệnh Morgan cảm thấy hài lòng, quả táo vàng, tìm kiếm chân lý đạt. Được con đường là vô cùng gian khổ, liên quan tới cái này một điểm. Tại nàng còn chưa trở thành ma thuật sư thời điểm, Merlin liền đã nói với nàng, mà tại trở thành một tên chân chính ma thuật sư về sau, Morgan cũng vẫn luôn là ôm một loại kiên định mà lại nghiêm cẩn thái độ. Tại chân lý trên đường gian nan tiến lên, luận khắc khổ, Morgan so Merlin còn muốn dụng công. Cũng chính vì vậy, cứ việc Morgan thiên phú so Merlin muốn thoáng kém hơn một chút, sống thời gian cũng so Merlin ngắn bên trên không ít, nhưng là lấy tiềm lực mà nói, hiện tại Morgan đã không kém gì Merlin. Trên kệ trái cây là không thể ăn, muốn ăn lời nói đến bên trong trên mặt bàn cầm. Sớm tại Artoria vẫn chưa đi tiến trong vườn trái cây thời điểm, Morgan liền đã thông qua sớm bố trí tốt ma thuật thuật thức cảm giác được Artoria tồn tại. Bất quá, bề bộn nhiều việc chỉnh lý số liệu, Morgan cũng không có thời gian đi để ý tới cái này ngoài ý muốn. Xâm nhập muội muội, chỉ là một bên cúi đầu chỉnh lý tài liệu, một bên cảnh cáo Artoria những thứ đó là nàng không nên đụng. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, có tật giật mình Artoria bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện hạ kêu to một tiếng. Cái gì? Người hỏi nàng vì sao có tật giật mình? Đây không phải rõ ràng sự tình a? Người để Artoria tiến vào mọc đầy hoa quả vườn trái cây. Cái này cùng để Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi xem bàn đào viên có cái gì khác nhau? Treo ở chạc cây bên trên mỗi một khỏa hoa quả đều tại dụ hoặc Artoria phạm tội. Thậm chí, nếu như không phải Artoria chọn hoa mắt, trong lúc nhất thời không biết nên chọn cái nào hoa quả, Morgan khả năng cũng không kịp ngăn cản nàng. Vẫn còn, ngay tại Artoria chuẩn bị động thủ thời điểm, Morgan kịp thời ngăn trở nàng. Tạ, Vương tỷ. Ngượng ngùng Artoria sờ đầu một cái, 10 phần ngay thẳng hướng lấy bên trong cái bàn đi tới. Nhưng mà, con đường này mới đi một nửa, Artoria liền đột nhiên minh bạch qua, chủ nhân của thanh âm này vì sao quen thuộc như vậy? Nhìn xem cái kia tại cây ăn quả bên trong xuyên qua thân ảnh. Không phải là nàng Vương tỷ à? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Xác thực nói. Nàng vì sao lại ở chỗ này trồng hoa quả? Đường đường trưởng công chúa, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Với lại, nhìn Morgan động tác, vẫn là như thế thuần thục. Đây cũng quá khi dễ người. Artoria hận hận nghĩ đến. Tại nàng mắt bên trong đây tuyệt đối là Levi cố ý thiết kế kết quả. Không chừng, hay là bởi vì Morgan là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hai người ở giữa có người thân quan hệ, liền bị Levi cho làm khó dễ, đuổi đến nơi đây loại quả táo. Hắn sao có thể làm như vậy? Artoria vì tỷ tỷ của mình cảm thấy không đáng. Thế nhưng là tại một phương diện khác, nhìn Morgan cái kia khoan thai tự đắc bộ dáng, Artoria lại hơi nghi hoặc một chút. Loại này vẻ mặt nghiêm túc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ loại quả táo còn trồng ra tình cảm tới? Không hiểu liền hỏi là hảo hai tử phẩm chất, mà không hề nghi ngờ. Artoria đương nhiên là hảo hai tử không thể nghi ngờ, mà nhìn xem cái kia dần dần hướng mình tiếp cận. Cuối cùng tại một gốc cây táo tây trước đó dừng bước Artoria. Morgan thì là một điểm tức giận đều không có. Ngươi tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Tại trải qua một lần biến cố về sau, hiện tại Morgan đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận Arthoria trở thành Camelot chi vương sự thật. Nhưng là cái này lại cũng không đại biểu nàng có thể tiếp nhận Arthoria tồn tại. Trên thế giới này, Arthoria đại khái là Morgan không muốn gặp nhất người. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng khi Morgan lần nữa nhìn thấy Arthoria về sau, cũng sẽ không giống trước kia như thế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Arthoria tháo thành tám khối. Nàng đã tìm được chân chính thuộc về nàng sự nghiệp của mình. Vì vậy, mặc dù nàng còn đối Arthoria ôm có nhất định phẫn hận, nhưng là đối với vương vị, cái này một chuyện hạng, nàng ngược lại là nhìn rất thoáng. Nàng bây giờ chỉ là không muốn để cho Arthoria tại trước mắt mình ngột ngạt thôi. Nhưng rất là tiếc nuối, Arthoria cũng không có dạng này tự giác. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Làm sao luân lạc tới loại trình độ này? Arthoria mình cũng đã từng làm việc nhà nông, tự nhiên biết làm việc nhà nông đến tột cùng là một kiện cỡ nào vất vả sự tình. Mà tại Arthoria nghĩ đến, chính nàng thì cũng thôi đi. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều tại rèn luyện, cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Nhưng là tỷ tỷ nàng sống an nhàn sung sướng thời gian dài như vậy, như thế nhỏ yếu thân thể làm sao chịu nổi như thế phồn cực khổ làm việc. Ngươi nếu như bị hiếp bách, ngươi liền nói cho ta biết, ta cái này đi tìm Levi. Nếu là còn như thế đối đãi ngươi, ngươi liền cùng ta sẽ Camelot. Vương tỷ, cái khác ta không dám hứa chắc, chỉ cần có ta Arthoria một miếng cơm ăn, liền tuyệt đối có ngươi một ngụm canh uống. Loại lời này có thể từ Arthoria trong miệng nói ra, đã coi là rất giảng nghĩa khí. Dù sao, nếu như là dựa theo Arthoria lượng cơm ăn, một bữa cơm khả năng liền muốn rót hết một bát canh. Mà Morgan lại là nhướng mày, nàng tạm thời ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn xem cái kia một mặt xuẩn tướng muội muội, yết hầu giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì. Thế nhưng là đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành một câu: "Lan, được chứ?" Ngoặc kép, Arthoria rất ngoan cố, đối mặt Morgan cái kia nhìn con ruồi bình thường ánh mắt, Arthoria vẫn như cũ là 10 phần ngoan cố hỏi rõ nguyên nhân. Mà tại cuối cùng, khi Arthoria biết được Morgan là xuất phát từ nghiên cứu mục đích, mà không phải Levi cố ý cho nàng làm khó dễ nguyên nhân mới lúc đến nơi này, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, cùng này đối ứng, Morgan trên mặt lại là trao mày. Tại cùng Arthoria giao lưu quá trình bên trong, Arthoria cũng nói đến nàng tới chỗ này mục đích. Mà khi Morgan nghe được Arthoria nói nàng hoàn toàn bại vào Vortigern chi thủ, bất đắc dĩ lại tới đây tìm kiếm trợ giúp thời điểm, Morgan liền thu hồi mình trò đùa chi tâm, biến chăm chú. Nếu như nói Arthoria là nàng địch nhân lớn nhất, như vậy Vortigern chính là Pendragon gia tộc địch nhân lớn nhất. Morgan trong thân thể cũng tương tự chảy xuôi Pendragon gia tộc huyết mạch. Bởi vậy, Vortigern cũng không phải là Arthoria một người cừu nhân, cũng là cừu nhân của nàng. Cái kia, vương đồng ý trợ giúp ngươi đến sao? Không có, hắn nói muốn ta cẩn thận nghĩ kỹ điều kiện lại đến. Nhưng là bây giờ ta còn có thể xuất ra điều kiện gì mà? Cầm lấy trên bàn một cái quả táo, dầu dĩ không vui Arthoria hung tợn cắn một miệng lớn. Thua thiệt, hắn vẫn là cái đại nam nhân, đã vậy còn quá hẹp hòi. Nhưng mà, người nói vô tình người nghe cố ý. Nghe được Arthoria câu nói này, Morgan lại là như có điều suy nghĩ nhìn Arthoria một chút. Nếu như ngươi bây giờ không có chủ ý lời nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp. Bất quá, cái này muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không hy sinh một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?